Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, ba mũi tên định A Sơn. Hoàng Siêu trong lòng đối với an bài như thế cũng không rất hài lòng. Hắn đem tiếp tục đẩy mạnh giáo dục cùng tư tưởng văn hóa kiến thiết. Loại này tích cực tinh thần, hẳn là trở thành dân tộc ở bên trong truyền thống. Dù cho thoát ly hắn cũng có thể theo từng đời một người truyền lại đi. Hắn ở cái này thế giới không ngừng đẩy mạnh giáo dục. Đại đa số người đều cùng hắn có minh minh cảm ứng. Hắn nhưng không có gây quá nhiều ảnh hưởng. Loại ý chí này cùng tín niệm hội tụ, hẳn là trở thành tinh thần dân tộc một bộ phận. Để tất cả thành viên đều từ nơi này minh minh ý chí tụ hợp thu được lực lượng. Sau đó sẽ đem tinh thần của mình truyền vào trong đó. Dùng cái này tới khích lệ người khác. Hoàng Siêu mừng rỡ phát hiện. Như vậy tinh thần tụ hợp không những có thể tự cấp tự túc. Thậm chí có lẫn nhau kích phát khuếch trương tăng ưu thế. Hắn cảm giác có dũng khí. Chính mình đang ở châm lửa một cái. Hydrogen phản ứng nhiệt hạch, lò phản ứng. Phản ứng này một ngày bắt đầu. Đại đường liền sẽ ở đây dạng phát triển đường tự phát tiến lên, mà không ở dựa vào hắn cái này người khai sáng bổ sung. Ở Hoàng Siêu ảnh hưởng, đại đường thống trị cơ cấu cơ bản từ chuyên nghiệp nhân tài cấu thành. Lại nói tiếp hắn chính là một cái công trình sư trị quốc, tôn sùng già. Tất cả phát triển đều có thể tính toán cùng bắt chước. Mọi người chí ít có thể tìm được một loại tối ưu phát triển phương thức. Mà sau đó quan trọng nhất là chấp hành năng lực. Quyền lợi gút mắt có thể để cho tất cả tốt chính sách hóa thành phù vân. Nhưng là đại đường bên trong lại không thiếu hụt nhất giác ngộ. Phòng huyền linh, các loại, chờ văn thần, ở hoàn cảnh này cũng hóa thân trở thành khoa học xã hội gia. Như là phát triển kinh tế chính sách tiền tệ dân chúng nhu cầu đợi một chút. Đều là từ thực tế để cân nhắc. Phương diện này cũng không bao hàm chính trị đoàn thể lẫn nhau đấu đá cùng bên trong hao tổn. Cao như vậy hiểu, có thể dùng đại đường cách mạng công nghiệp nhanh chóng trải ra lái đi. Bởi vì đã sớm thông dụng giáo dục, công nhân công nghiệp cũng đều hết sức chuyên nghiệp. Đại đường tốc độ rất nhanh sản năng kéo lên. Đây hết thảy rốt cuộc có, xuyên Việt giả trở lại lịch sử, bộ dáng. La Mã sớm đã ở ôn dịch thế tiến công lung lay sắp đổ. Đến khi đường triều quân đội đánh tới địa Trung Hải, nơi đây dĩ nhiên không cầm ra thành kiến chế quân đội tới chống lại. Thành thị cùng trang viên tảng lớn hóa thành khu không người. Sau đó trở thành người đường chiến lợi phẩm. Châu Âu còn sót lại quân chủ nhóm tổ chức một nhóm liên quân. Ở chi quân đội này bên trong, mỗi một ngày đều có người bởi vì cảm hóa dịch bệnh ngã lăn. Nhưng là bởi vì quý tộc cung cấp đối lập nhau đầy đủ cung cấp. Cho nên rất nhiều người vì ăn một bữa cơm no, vẫn là tuyển trạch ở lại trong quân đội, trở về cũng là chết. Ở chỗ này chí ít có thể làm báo tử quỷ. Bọn họ đại đô cốt xấu như xài, áo rách quần manh, ánh mắt đờ đẫn, chiến trường đều là quý tộc quan quân đang dùng roi da quật chỉ huy. Mà những quý tộc này cũng đều dùng ma bố đem mình bao lấy đến. Thậm chí không muốn cùng các binh sĩ cùng nhau hô hấp không khí. Theo ôn dịch duy trì liên tục, mọi người chí ít tổng kết một ít chân chính có hiệu kinh nghiệm. Tỷ như dùng sạch sẽ bao bố câm miệng mũi, có thể giảm thiểu nhiễm bệnh nguy hiểm. Hoàng Siêu có hay không phát rồ đưa lên tê virus. Hiện tại tai họa thế giới bệnh khuẩn đều là trong thực tế đồ đạc. Sở dĩ ôn dịch vẫn không ngừng, chủ yếu là đối phương cách sống quá không phải vệ sinh. Một mực sống ở đống rác cùng phân người trong đống, coi như không ai đưa lên bệnh khuẩn. Cũng sẽ thường thường bạo phát dịch bệnh. Cùng chưa nói xong có Hoàng Siêu không ngừng đầu độc. Nhân viên thần chức hữu khí vô lực cho mọi người tuyên truyền đường quân tội ác. Nhưng mà nghe bọn họ nói chuyện nhân số lượng tâm sự. Nơi đây đã bạo phát vài thập niên ôn dịch.